mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, đệ 1220 chương ân ân oán oán. Tố Tân quay đầu lại nhìn mắt phía sau kết giới, trong lòng một trận may mắn chính mình vừa rồi không có vội vã rời đi. Nếu không, phương diện này uế khí liền phải lao ra, đó là phong chỉ huyện người lại một kiếp khó, rốt cuộc chờ đến liệt dương cao chiếu, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, kết giới chung cuồn cuộn xương đen dần dần trở nên loãng. Sau đó trong suốt, cuối cùng, trong viện chỉ để lại một cái gần 1 mét thâm, 3 mét vuông hố, chung quanh mặt đất cũng bị đốt thành hắc hắc đất khô cằn. Tố Tân rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhặt lên trên mặt đất linh phù, mặt trên còn dư lại một tia năng lượng, còn có thể lại dùng một lần, không thể lãng phí, nơi này sự tình một. Tố Tân liền tính toán đi hình ra trang phục phô nhìn Simonser, tuy rằng trong lòng đã nắm chắc. Như thế kỳ quặc hỏa hoạn khẳng định sẽ không lưu lại cái gì. Nhưng là đi xem qua liếc mắt một cái trong lòng tóm lại mới có thể kiên định chút. Mới vừa đi ra cửa liền đụng tới tiến đến Hách Nham. Chạy thở hổn hển, thấy nàng vội vàng nói. Vừa lúc, Tố Đại Sư, chúng ta đại nhân cho mời. Tố Tân, Nga, ở nơi nào? Hách Nham, hình ra trang phục phô. Tố Tân, vừa lúc, ta đang định qua đi, đi đường thượng thời điểm. Hách Nham cùng Tố Tân nói về tới. Ai, lần này thật đúng là tà môn a. Nghe chung quanh hàng xóm nói, kia hỏa khởi phi thường đột nhiên, thậm chí phía trước cũng chưa nhìn đến như thế nào bốc khói. Sau đó liền hừng hực thiêu đốt lên, khi đó vừa lúc tất cả mọi người đều ở làm cơm sáng gì đó. Cho nên vừa thấy đến cháy liền lập tức cầm đồ vật qua đi hỗ trợ. Kia trang phục phô liền 2 cái bề mặt. Lúc ấy có thượng trăm cái liền nhau tiến đến, theo lý thuyết liền tính một người một chậu nước, như thế nào cũng có thể đem hỏa tưới diệt đi, nhưng, chính là, cũng liền chỉ chớp mắt công phu, kia phòng ở cũng chỉ dư lại một cái giàn giáo. Tố Tân, một cái giàn giáo, nơi này phòng ở phần lớn đều là gạch thạch lũy xây vách tường. Mặt trên cái ngói, xà nhà cửa sổ đều là đầu gỗ. Một ít nhân gia sẽ dùng đầu gỗ cùng bện chiếu điếu đỉnh. Lại xoát thượng vôi, giữ ấm lại đẹp, liền tính chỉnh đống phòng ở bị thiêu xong, cũng sẽ dư lại vách tường. Sao có thể là giàn giáo? Huống chi, từ phát hiện tình hình hỏa hoạn đến cứu hỏa, trước sau nhiều nhất 1-30 phút, cũng không có khả năng thiêu đốt nhanh như vậy. Đặc biệt là xà nhà, thùng nước thô viên mộc. Ít nhất cũng muốn thiêu thượng một ngày nửa đêm mới có thể thiêu xong. Hách Nham, chúng ta đi thời điểm liền nhìn đến chỉ còn lại có một cái giàn giáo ở nơi đó thiêu đốt. Thật sự, chính là một cái, loại này khung xương, cực kỳ giống cấp người chết thiêu cái loại này giấy phòng ở. Chỉ là phóng đại rất nhiều lần mà thôi, đến bây giờ cái gì đều không có, trên mặt đất chỉ có một tầng hơi mỏng hắc hôi. Hách Nham vừa nói một bên cùng Tố Tân khoa tay múa chân. Một đống giấy phòng ở, chính là trang phục phô lại ở chỗ này khai vài thập niên. Sao có thể, Tố Tân đến thời điểm, liền nhìn đến một loạt phòng ốc qua đi, cô đơn nơi đó thiếu một cái khẩu tử, cùng Hách Nham nói giống nhau. Cái này chỗ hổng địa phương cái gì đều không có, trên mặt đất chỉ còn lại có một tầng hắc hôi. Cùng với mấy cây vừa mới thiêu đốt xong, còn giữ lại trúc ngạnh dấu vết than đen. Tố Tân khom lưng nhặt lên một cây, trúc ngạnh chỉ có ngón tay phẩm chất, này không phải chế tác giấy phòng ở khung xương lại là cái gì? Không có vách tường, không có xà nhà, cái gì đều không có, quả thực giống giấy phòng ở như vậy, thiêu cái tinh quang. Tố Tân nghĩ đến phía trước Tú Hâm nói, sau phòng. Ánh mắt đo lường một chút đại khái vị trí, tầm mắt dừng ở một đống loạn thạch thượng, phát hiện cục đá bên cạnh còn có vài cọng bị thiêu hồ cỏ dại. Tố Tân rút ra mặc huyết đem chung quanh loạn thạch cùng đất mặt đào lên. Lộ xuất sắc giấy nhan sắc, Tố Tân đem linh lực độ ở trên tay, chảo ra tới vừa thấy, lại là một cái ăn mặc giấy xiêm y tiểu nhân nhi. Bộ mặt sinh động như thật, một cổ quen thuộc hơi thở truyền đến. Xem ra, đây là năm đó cái kia, sư huynh, đối hình gia tổ gia nguyền rủa căn nguyên. Tiểu nhân nhi thấy ánh mặt trời, mặt trên hơi thở tiêu tán, kia nguyền rủa không chỗ nào dựa vào, cũng hoàn toàn mất đi tác dụng, khóe miệng lộ ra một tia chua xót cười. Nếu là năm đó hắn liền đem nơi này đào khai, đem ngoạn ý nhi này thiêu, có lẽ liền sẽ không có sau lại sự tình phát sinh. Rốt cuộc hình gia tổ gia không có làm thực xin lỗi sư huynh sự tình. Sư huynh muốn nguyền rủa, chỉ cần hình gia tổ gia không tiếp chiêu, đối phương cũng không làm sao được. Chỉ tiếc hình gia tổ gia cho rằng chính mình đẩy kia một phen mới tạo thành này sư huynh tử vong. Hơn nữa lại trơ mắt nhìn sư phó ở chính mình trước mặt bị độc chết. Trong lòng sợ hãi, áy náy, mới có thể sinh ra kiêng kỵ. Hắn muốn giữ được năm đó bí mật, lần lượt cấp này tiểu nhân nhi thiêu đi giấy xiêm y. Như thế ngược lại thành hắn lớn nhất uy hiếp, dùng tam đại người đi che giấu một bí mật, cuối cùng bí mật chung quy bị đâm thủng, rơi vào cửa nát nhà tan. Ai, hiện tại sở hữu hết thảy đều hóa thành bụi bặm, lại nói này đó cũng chưa dùng. Tố Tân ý niệm vừa động, một sợi lam sắc ngọn lửa từ chỉ gian vụt ra, đem người giấy đốt thành cho tẫn, toát ra ào ạt khói đặc. Cũng may hiện tại trời nắng mặt trời rực sáng, trong khoảnh khắc tiêu tán trong không khí, hình ra sự tình giải quyết, mà về giấy chát người manh mối lại chặt đứt. Tố Tân chuẩn bị đi trong thành chát giấy cửa hàng nhìn xem monster, bởi vì Tề Phú giảng tố chung. Bọn họ phụ cận trấn trên chát giấy cửa hàng là tân khai. Chát giấy cũng là một môn tay nghề, yêu cầu thầy trò truyền thừa, cho nên tính toán đi trong thành nhìn xem, có hay không nhà ai đồ đệ đi chung quanh thôn trấn khai cửa hàng. Trước khi đi, Tố Tân đi theo phòng huyện lệnh lên tiếng kêu gọi. Không đợi nàng mở miệng chào từ biệt, phòng huyện lệnh lại là tiên triều nàng hành lễ, nói, phía trước đối Tố đại sư nhiều có không chu toàn, còn thỉnh thứ lỗi. Tố Tân vội vàng một bên đáp lễ một bên đáp. Đại nhân khách khí, đại nhân chính là còn có chuyện gì? Nàng duyệt nhân vô số, thấy đối phương bộ dáng liền biết là có việc cầu người. Bất quá chính mình nếu đã ở chỗ này, liền trực tiếp hỏi ra tới. Phòng huyện lệnh cười gượng một chút, cái kia, ngày hôm trước bổn huyện nhận được cùng nhau báo án, nói trong nhà đồ vật luôn là sẽ vô duyên vô cớ biến động. Bổn huyện tự mình đi xem xét quá, không có bất luận cái gì khả nghi địa phương, hơn nữa này đó, cũng không hảo ký lục có trong hồ sơ cuốn chung, cho nên, nếu Tố đại sư có thể hỗ trợ đi gặp nói, bổn huyện vô cùng cảm kích Tố Tân, Nga. Cái này hảo thuyết, ta vốn dĩ chính là làm này một hàng, khó được đại nhân đối dân chúng như thế khoan dung độ lượng săn sóc. Phòng huyện lệnh mặt lộ xấu hổ chi sắc, ai, thật không dám giấu giếm, kỳ thật phía trước cũng có người báo án, chỉ là lúc ấy bổn huyện tưởng loè thiên hạ, liền không có để ở trong lòng, sau lại kia chát giấy cửa hàng liền xảy ra chuyện, hai cái học đồ đột tử. Bổn huyện chỉ hy vọng sẽ không có cái thứ hai bi kịch đã xảy ra. Tố Tân cũng trịnh trọng lên. Hỏi, đây là chuyện khi nào? Đại khái là 2 năm trước đi, là thành Tây một nhà chát giấy cửa hàng. Lúc ấy báo án chính là chủ tiệm thích trang. Ta làm nha sai đi theo đi nhìn, cái gì đều không có, liền không có lại để ý tới. Một tháng sau, bên trong người sôi nổi ngoài ý muốn đột tử. Cuối cùng chủ tiệm liền dọn đi rồi, hiện tại chỉ còn lại có thành Đông một nhà chát giấy cửa hàng. Tố Tân nghe được phòng huyện lệnh giảng tố, nhịn không được cắm miệng, ngài vừa rồi nói trong cửa hàng ngoài ý, sôi nổi đột tử, cuối cùng chỉ có lão bản một người còn sống. Ngoặc kép, hết chương.